Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, 3D in ấn. Los Angeles, phía nam đường Playa Vista Hill, phi cơ công ty, địa điểm cũ, một tòa nhà xưởng bên trong. Ngày mùng 4 tháng 3, thứ hai, Simon vẫn như cũ 8 giờ sáng tới đúng lúc, 24 giờ đi qua. Cái này tòa nhà lớn lên 70 mét, rộng 30 mét cùng xưởng sản xuất đại hình phòng chụp ảnh quy mô tương. Đường nhà xưởng bên trong, tỏa khắp lấy mỏ hàn khí tức, trong không khí còn kèm theo một cỗ rõ ràng mùi mồ hôi bẩn. Biểu hiện ra có người ở chỗ này kinh lịch dài dằng dặc, không gián đoạn công tác. Không tính phụ trách trọng tài hoặc hiệp trợ công tác nhân viên. Hôm qua 50 vị diện thí sinh, lúc này đã chỉ còn lại có 43 người. Hết thảy tổ 9, như là Simon trước đây đoán trước, còn có một nửa đoàn đội tại tiếp tục công việc. Bất quá, để Simon hài lòng một điểm là, đã hoàn thành chính mình hạng mục, đoàn đội cũng không có bất kỳ người nào nghỉ ngơi. Đều đang cho hắn người giúp đỡ. Simon không có chút nào để ý tới mặt khác 7 người tại sao lại rời đi. Tự mình tuyên cáo phỏng vấn thời gian kết thúc. Trực tiếp để hộ tống mà đến NASA khảo nghiệm đoàn đội bắt đầu đối các vị diện thí sinh chế tác hỏa tiễn linh kiện tiến hành kiểm tra. Hàng không lĩnh vực duy trì liên tục nửa cái thế kỷ. NASA đối với cùng hàng không sản nghiệp tương quan các loại mềm phần cứng thiết bị đều có một bộ hoàn thiện tiêu chuẩn hiệp nghị. Suốt đêm một đêm, mỏi mệt cùng cực phỏng vấn đám người thì bị mang đến sát vách một tòa trong căn hộ rửa mặt. Chờ chút còn sẽ có elite xinh đẹp các người mẫu đưa tới bữa sáng. Simon không có nhàn rỗi. Ngồi tại một chỗ bàn làm việc bên người từ lật xem trọng tài đoàn đội đối mỗi một tổ phỏng vấn. Người đi qua 24 giờ công tác kỹ càng kỷ lục. Phụ trách trọng tài đều là NASA hỏa tiễn khảo nghiệm lĩnh vực chuyên nghiệp nhân sĩ. Simon tuy nhiên không có ý định thuê mướn những thứ này người. Lâm thời đưa tới làm người phỏng vấn chức vị vẫn là dư xài. Đây chỉ là vòng thứ 3 phỏng vấn, cũng sẽ không xác nhận kết quả cuối cùng. Simon cũng không có ý định dựa theo các tổ đoàn đội phải chăng hoàn thành chính mình nhiệm vụ, quyết định phải chăng thuê mướn đối phương. Hắn càng có khuynh hướng căn cứ những thứ này người phỏng vấn ghi chép phán đoán người trong cuộc phải chăng phù hợp chính mình yêu cầu. Nửa giờ sau, phỏng vấn người lần lượt theo sát vách nhà trọ trở về. NASA đoàn đội kiểm tra vẫn còn tiếp tục. Nhà xưởng tới gần cửa vào một bên trên đất trống một hàng ghế ngồi xếp thành một hàng. Hơn 10 vị dáng người cao gầy tịnh lệ cô nàng ngay tại bầy đặt bữa sáng. Nhìn đến mọi người trở về, bên trong mấy vị cô nàng rất thỏa đáng địa mời mọi người ngồi xuống. Lần thứ tư A, từ hôm qua đến bây giờ, tổng cộng có 4 làn sóng xinh đẹp nữ hài đưa bữa ăn tới. Từng cái vô luận là bề ngoài vẫn là dáng người đều bị đại bộ phận vẫn còn độc thân hán phỏng vấn. Đám người huyết khí dâng lên. Bên trong một số so sánh thoải mái ra hỏa còn tiến lên bắt chuyện qua. Thậm chí muốn tới phương thức liên lạc. Mọi người cũng bởi vậy biết. Đây là Simon Westers cố ý thuê tới cho bọn hắn đưa bữa ăn chuyên nghiệp người mẫu. Còn có một ngày một đêm qua thời gian các loại thực vật. Vậy mà bao quát ý, Pháp, bên trong, mặc các nước Mỹ thực, dù là bên trong phần lớn người thu nhập cũng còn tính toán phong phú. Dưới tình huống bình thường đều không quá dễ dàng ăn vào. Mỹ thực thêm Mỹ nữ, tầm thường, đây là một số minh bạch Simon Westers làm như vậy ý đồ phỏng vấn người phản ứng đầu tiên. Bất quá, nếu như có thể, mời một mực tiếp tục. Elon Musk cùng mặt khác 3 cái hôm qua gom lại cùng tổ đội viên cùng một chỗ trở về. Trên thân cũng đổi một bộ bên này cung cấp mới tinh quần áo. Dù cho 24 giờ không có nghỉ ngơi, mấy người lúc này tâm tình vẫn như cũ dâng trào. Đặc biệt là nhìn đến một đám cô nương xinh đẹp xuất hiện, càng là giữ vững tinh thần. Hơi chút đánh đo một cái, cái này một đợt nữ hài lại đổi người. Bất quá, vẫn là nhất thủy chân dài eo nhỏ xinh đẹp khuôn mặt. Nếu như có thể cưới một cái trở về, khẳng định không lỗ. Đương nhiên, mọi người lúc này càng nhiều tâm tư còn đều đặt ở phải chăng có thể cầm tới phần công tác này. hơi chút biết được nhân tình thế thái. Đều có thể từ hôm qua đến bây giờ rất nhiều chi tiết cảm nhận được Simon Westers đối SpaceX coi trọng. Đi qua 24 giờ bên trong, cùng tiểu đoàn đội một bên bận rộn một bên thảo luận quá trình bên trong, Musk mấy người còn phát hiện một việc. Simon Westers một tay đẩy mạnh Internet sản nghiệp. Hạch tâm là ba nhà công ty Cisco, America gạch dưới online cùng Egrid. Ba nhà công ty bao quát Internet thiết bị cung cấp thương, Internet phục vụ cung cấp thương cùng Internet nội dung cung cấp thương tam đại lĩnh vực, cấu thành một đầu hoàn thành dây chuyền sản nghiệp. Hiện tại, chỉ là cái này ba nhà công ty, giá trị thị trường tổng cộng liền đã tiếp cận 900 tỷ đô la Mỹ. Cái này là rõ ràng tham chiếu. Lại nhìn lần này, SpaceX, Solar City, Fusion Time, ba nhà công ty, một cái là hàng không, một cái là quang phục, một cái là phản ứng nhiệt hạch. Dù cho không có Cisco, America gạch dưới online, Egrid, ba nhà ở giữa liên quan chặt như vậy dày, nhưng cũng liên quan đến nhân loại đi hướng vũ trụ cả một đầu dây chuyền sản nghiệp. SpaceX cung cấp hàng không vũ trụ kỹ thuật đem nhân loại đưa ra địa cầu. Solar City cung cấp công nghệ quang điện có thể ở trong không gian được đến rộng khắp ứng dụng. Fusion Time cung cấp có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật. Càng là nhân loại muốn đi hướng vũ trụ nguồn năng lượng căn bản. Nếu không, chỉ là dựa vào hiện giai đoạn chủ lưu hóa thạch nguồn năng lượng, căn bản là không có cách chèo chống nhân loại tại Thái Dương hệ thậm chí càng phạm vi lớn bên trong. Mở rộng, nửa cái thế kỷ trước đó, theo hàng không vũ trụ lĩnh vực không ngừng đột phá, rất nhiều người liền bắt đầu tưởng tượng nhân loại tiến vào vũ trụ thời đại. Đáng tiếc một ngày này vẫn luôn không có thể đến tới. Hiện tại, dựa theo Simon Westers quy hoạch, đây hết thảy có lẽ thật có thể thực hiện cũng khó nói. 9 giờ, tất cả mọi người đã trở về, đồng thời cấp tốc ăn điểm tâm xong. Simon lúc này theo khu làm việc đi tới, cầm trong tay một đài ngoại hình theo người bình thường cùng loại với thủy lực con đội một dạng sự vật. Hiện trường những thứ này người lại là đều biết. Simon trong tay là một đài hàng không làm động khí. Đây là phổ biến ứng dụng tại hàng không lĩnh vực thông qua thủy lực truyền lực thực hiện máy bay, hỏa tiễn các loại tàu vũ trụ thăng bằng hoặc chuyển hướng trọng yếu bộ kiện. Ngồi cùng một chỗ Elon Musk một tổ đoàn đội càng là nhịn không được đối mặt. Ánh mắt sáng lên, Simon Westers lúc này lấy ra bộ kiện. Đúng là bọn họ tổ này 4 người tác phẩm. Nói đến Mars một tổ lúc đầu là 5 người. Bên trong một cái hôm qua không có thể kiên trì, cho rằng phần công tác này thực tại lãng phí thời gian. Sau đó tại hôm qua trước giữa trưa thì chủ động lựa chọn lui ra. Elon Musk còn nhớ rõ cái kia ra hỏa tự giới thiệu là Stanford Đại học lượng tử vật lý học cùng máy móc công trình học xong thạc sĩ. Rất kiêu ngạo một cái ra hỏa. Đối với người kia lui ra còn có chút đáng tiếc. Bằng không, bọn họ tổ này hẳn là có thể đầy đủ tại 12 giờ bên trong thì hoàn thành chính mình công tác. Còn có thể thông qua trợ giúp người khác thu hoạch được thêm điểm. Đối phương lui ra về sau, một tổ 4 người cuối cùng phí tổn 21 giờ mới chế tác hoàn thành Simon trong tay làm động khí. Vì ra công bộ kia làm động khí truyền lực trục, 4 người thậm chí tại cái này 21 cái giờ bên trong học hội một đài tinh vi máy tiện phương pháp sử dụng, loại này vượt qua thường nhân học tập năng lực để vị kia phụ trách hiệp trợ bảo đảm an toàn máy tiện công nhân kỹ thuật đều có chút chố mắt. Mấu chốt là 4 người lâm thời học hội sau ra công đi ra linh kiện còn hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Simon đi tới nơi này hàng bữa ăn trong bàn, thả ra trong tay làm động khí, ra hiệu mọi người không cần đứng lên, cười nói, mặc dù mọi người có ít người không thể hoàn thành công tác, nhưng ta đều nhìn qua, vẫn như cũ lưu lại tất cả mọi người tận chính mình cố gắng lớn nhất. Ta muốn nói là, nếu như cầm tới phần công tác này, cái này chính là mọi người sau này trạng thái làm việc. Simon thoại âm rơi xuống, bàn ăn đối diện một cái vóc người cao lớn thanh niên tóc nâu hơi hơi đưa tay. Được đến Simon ra hiệu, cười lấy chỉ trên bàn cơm thực vật cùng còn lưu tại phụ cận khu nghỉ ngơi các người mẫu. Westeros tiên sinh, đây cũng là sao? Tất cả mọi người cười rộ lên. Simon cũng không để ý loại này đánh xiên. Đồng dạng lộ ra mỉm cười. Nói ra, bên kia các cô gái chỉ là qua đến giúp đỡ mọi người tăng lên một chút tinh thần. Nếu như còn muốn có đến tiếp sau, người liền muốn chính mình đi ước các nàng. Bất quá, thực vật phương diện, tuy nhiên không đạt được đi qua 4 bữa ăn tiêu chuẩn. Nhưng bởi vì các ngươi đều là ta chọn lựa ra tinh anh bên trong tinh anh. Tương lai nhận chức sau ăn uống tiêu chuẩn khẳng định sẽ so với các ngươi tại nguyên công ty tốt hơn nhiều. Mặt khác, nơi này là Los Angeles, ta địa bàn, chỉ muốn các ngươi cảm thấy hứng thú, đem tới tham gia các loại ngôi sao party cơ hội cũng sẽ rất nhiều. Mọi người nghe vậy, đều phát ra hài lòng ồn ào âm thanh. Phụ cận chờ đợi các người mẫu ào ào tò mò nhìn qua. Simon ra hiệu mọi người im lặng, vỗ vỗ trước mắt làm động khí. Nói ra, đây là cái gì thì không cần ta giới thiệu. Mọi người biết chắc so ta nhiều. Ta muốn hỏi là, có người hay không biết, muốn mua dạng này một đài chuyên nghiệp làm động khí. Ngành nghề bên trong báo giá là bao nhiêu? Simon vấn đề mở miệng, vừa mới nói đùa người thanh niên kia lập tức nói. Cái này ta biết, đại khái $100,000. Simon khẽ gật đầu, lời nói xoay chuyển, nói ra, như vậy, các ngươi cảm thấy, trong tay của ta đài này thiết bị, thành bản đại khái là nhiều ít. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, làm người trong cuộc, Elon Musk dĩ nhiên minh bạch Simon lấy ra đài này thiết bị ý đồ. Cũng không phải là cố ý tán dương bọn họ, bất quá, hắn cũng không thất vọng. Lúc này nói, Westeros tiên sinh, chấm ngoặc kép, Simon hơi chút đánh gãy. Mọi người gọi ta Simon là được rồi. Elon Musk hơi dừng lại, đổi xưng hô, Simon, đài này thiết bị là ta đoàn đội chế tác. Ta đồng thời không rõ ràng bên trong các loại máy truyền cảm các loại linh kiện báo giá. Bất quá, trong mắt của ta, đài này thiết bị phí tổn cũng không vượt qua $10,000. Không sai, thực, không cân nhắc mọi người đầu nhập nhân công nhân tố. Đài này trên thiết bị tất cả linh kiện, giá trị tổng cộng chỉ có $3,900. Mà đồng loại làm động khí, NASA chứng nhận chuyên nghiệp công ty, báo giá là $120,000. Simon nói xong, lại mắt nhìn mọi người, tiếp tục nói, vừa mới NASA khảo nghiệm đoàn đội đã đối đài này thiết bị tiến hành kiểm tra. 10 điểm cho điểm, bọn họ cho ra là 9, 5 điểm, cơ bản phù hợp hàng không sử dụng tiêu chuẩn. Như vậy, $120,000 cùng $3,900, mọi người có cảm tưởng gì sao? Mọi người nghe vậy, nhất thời cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. Simon chờ đợi một lát, không có người đáp lại, thì chính mình nói, ta hôm qua nói qua. SpaceX cũng không phải là một cái siêu cấp phú hào tâm huyết dâng trào đầu tư một cái đại đồ chơi, mà chính là một nhà thật chính là muốn biến đổi hàng không lĩnh vực đầy cảm động nhân loại chưa tới. Công ty, bởi vậy, ta cần muốn các ngươi tránh thức đối hàng không sản nghiệp mang đến tính chất biến đổi. Không chỉ có là tại tiên nhân trên cơ sở kỹ thuật càng tiến một bước. Ngoài ra còn có thành bản, truyền thống hàng không thiết bị nhà chế tạo. Tỉ như Boeing, bọn họ muốn tạo ra một đài hỏa tiễn, cần 1,200 nhà thương nghiệp cung ứng cung cấp nguyên linh kiện chính. Bởi vì mỗi một cái thương nghiệp cung ứng đều cần xác thực bảo vệ chính mình lợi nhuận. Trên diện rộng đầy cao hàng không công nghiệp thành bản, mà lại, bởi vì kỹ thuật quá phân tán, cũng ở một mức độ rất lớn trở ngại sản nghiệp tiến bộ cùng cách tân. Đây đều là SpaceX cần vứt bỏ. Ta đối SpaceX vận danh mạch suy nghĩ cũng là trình độ lớn nhất thực hiện tất cả tàu vũ trụ tài. Nguyên kiện tự mình thiết kế cùng sinh sản, bao quát hạch tâm hỏa tiễn động cơ. Mục tiêu cuối cùng nhất là thực hiện 100% tự mình sinh sản. Có lẽ trong các ngươi một số người đã cảm thấy cái này có chút điên cuồng. Một công ty làm sao có thể tự mình hoàn thành hàng không lĩnh vực tất cả công tác. Nhưng hôm qua đến bây giờ 24 giờ, Các ngươi thực đã chứng minh các ngươi nắm giữ loại năng lực này. Tiếp xuống tới chỉ là càng tiến một bước khiêu chiến. Nếu như các ngươi vẫn như cũ cảm thấy điều đó không có khả năng. Như vậy, hiện tại liền có thể lui ra. Nếu như các ngươi muốn nếm thử cái này khiêu chiến. Sau cùng một hạng phỏng vấn. 3 ngày thời gian, viết một phần kỹ càng tự thuật cho ta. Không phải những cái kia cứng nhắc giới thiệu vắn tắt. Ta muốn các ngươi kỹ càng miêu tả một chút. Tại SpaceX hạng thứ nhất tự mình thiết kế chế tạo một cái vận tải hỏa tiễn công tác quá trình bên. Trong, các ngươi có thể đảm nhiệm cái nào phương diện công tác? Ok, hôm nay thì đến nơi đây. Simon nói xong, lần nữa nhanh chóng quyết đoán mang theo một đám tùy tùng rời đi. Bởi vì là thứ hai, nhật trình rất gấp, Simon lấy máy bay trực thăng chạy đến. Xong việc về sau, Hắc Ưng máy bay trực thăng theo Playa Vista cất cánh, vượt qua lâm hải tư gia du thuyền dày đặc Marian Del cảng khẩu. Thẳng tắp bay hướng Los Angeles, vịnh biển mặt khác một bên Malibu Denery hãng phim. Buổi sáng công tác là Westeros hệ thống các loại vụn vặt. Buổi chiều, căn cứ nhật trình an bài. Một lần nữa trở lại gần đây các hạng kế hoạch. Simon tại 1 giờ chiều lên đường chạy tới San Francisco. Sau 1 tiếng đến Palo Alto. Stanford Đại học phụ cận một tòa phổ thông văn phòng lầu bên trong. Nơi này có một nhà mới thành lập công ty. Đã bị Westeros công ty sớm mua xuống. Công ty cũng coi là mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Chủ yếu phát triển nghiên cứu một hạng kỹ thuật mới. 3D in ấn. Nói là kỹ thuật mới. Thực 3D in ấn khái niệm sớm tại cuối thế kỷ 19 liền đã theo máy chụp hình kỹ thuật xuất hiện mà này. Sinh, phát triển đến 20 thế kỷ thập niên 80. Hạng kỹ thuật này đã tương đối thành thục. Chỉ là bởi vì một mực thiếu hụt thực tế ứng dụng phương hướng mà từ đầu đến cuối không có quá lớn. Phát triển, Simon trong trí nhớ. Rất nhiều năm sau Trung Quốc một lần hưng khởi một cỗ 3D in ấn dậy sóng. Lấy hiện tại ánh mắt đến xem. Càng nhiều cũng hẳn là một loại vì thu hoạch mạo hiểm đầu tư sản nghiệp lăng xê. Về sau cũng dần dần yên tĩnh lại. Bởi vì 3D in ấn rất khó thực hiện đại quy mô công nghiệp hóa sinh sản. Chỉ có thể chơi một chút khái niệm. Nếu quả thật dùng đến sinh sản xe hơi hoặc là giày loại hình. Thành bản thực sự quá cao. Căn bản không có lời. Bất quá, Simon lại là nhớ đến 3D in ấn tránh thức thích hợp hoặc là tuyệt phối một cái phương hướng. Hàng không lĩnh vực, 3D in ấn, nghe tựa hồ phi thường cao đầu. Trên thực tế, thông tục một chút giải thích, vẫn như cũ là một loại mô hình chế tác kỹ thuật. Chỉ không quá tam đánh thắng xác thực càng thêm cao đoan. Có thể chế tác truyền thống công nghiệp chế khuôn thủ pháp không cách nào hoàn thành phức tạp mô. Hình, trong trí nhớ điển hình nhất cũng là hỏa tiễn động cơ. Áp dụng truyền thống phương pháp chế tạo, bởi vì rất nhiều linh kiện đều không thể một lần thành hình. Chỉ có thể phân tán chế tác tiến hành ghép lại lắp ráp. Bởi vậy dẫn đến một đài hỏa tiễn động cơ nắm giữ hơn 1.000 cái linh bộ kiện. Mà lại chế tạo chu kỳ dài dằng dặc. Bình thường một đài hỏa tiễn động cơ muốn 6 tháng mới có thể hoàn thành. Cùng so sánh. Áp dụng 3D in ấn kỹ thuật chế tạo hỏa tiễn động cơ. Bởi vì rất nhiều phức tạp linh kiện có thể một lần thành hình. Linh bộ kiện trực tiếp theo 1.000 cái trở lên hạ thấp 100 cái trở xuống. Hàng không lĩnh vực, thường xuyên bởi vì một cái ốc vít dẫn đến phí tổn mấy chục triệu USD hỏa tiễn phát xạ thất bại. Nguyên nhân cũng là linh bộ kiện quá nhiều. Gia tăng hỏa tiễn phát xạ sự không chắc chắn. Linh bộ kiện số lượng giảm thiểu đến nguyên bản 10%. Có thể suy ra đối lửa mũi tên phát xạ xác suất thành công xúc tiến sẽ có bao nhiêu. Bên cạnh đó, 3D in ấn kỹ thuật còn có thể trên diện rộng rút ngắn hỏa tiễn động cơ kiến tạo chu kỳ. Vốn là nửa năm chế tạo quá trình. Thông qua 3D in ấn, dù là coi là tiền kỳ xây khuôn cùng hậu kỳ khảo nghiệm, cũng chỉ cần 1 tháng thời gian. Linh bộ kiện giảm thiểu, ổn định tính tăng lên rất nhiều, kiến tạo chu kỳ trên diện rộng rút ngắn, cuối cùng đều sẽ phản ứng tại một đài hỏa tiễn kiến tạo thành bản phía trên. Simon suy nghĩ bên trong, nếu như đem kế hoạch kéo dài đến toàn bộ thực dân vũ trụ chu kỳ bên trong, hỏa tiễn tuyệt đối là cần bị đào thải tàu vũ trụ. Dù cho nước Mỹ tàu con thoi kế hoạch chịu đến đủ loại ngăn trở, ngay sau đó đã ở vào từ bỏ ở mép, Simon cũng tin tưởng, đây mới thực sự là chính xác phương hướng. Tương lai cũng sẽ tiếp tục hướng một phương này hướng thẳng tiến. Hiện tại, trong ngắn hạn, Simon muốn làm liền là tại tiến hành kỹ thuật biến đổi, đồng thời trên diện rộng cắt giảm hỏa tiễn chế tạo thành bản, để cùng lâu năm hàng không công ty cạnh tranh thương nghiệp đơn đặt hàng. Thực hiện SpaceX bản thân có thể kéo dài thương nghiệp hình thức. Đã từng SpaceX đã chứng minh kỹ thuật biến đổi cùng hàng nhẹ vốn hai phương diện cũng không mâu thuẫn. Theo Simon đối ngành nghề giải xâm nhập, hắn cũng kiên định tin tưởng điểm này. Liền nói 3D in ấn, hạng kỹ thuật này chỉ cần thực tế ứng dụng, đối với tàu vũ trụ chế tạo thành bản giảm xuống khó có thể tính toán. Đồng thời, 3D in ấn bản thân, đối khắp cả hàng không sản nghiệp tới nói, cũng là một lần sải bước kỹ thuật tiến bộ, tựa như nhân loại kia lười biếng đẩy mạnh kỹ thuật tiến bộ một dạng. Đối với nhẹ vốn truy cầu, đồng dạng hội thúc đẩy một công ty áp dụng càng thêm tiên tiến kỹ thuật. SpaceX giai đoạn thứ nhất chỉ là phát triển nghiên cứu một cái nhẹ vốn vận tải hỏa tiễn. Nhìn như không tính tiến bộ, nhưng trong quá trình này, Simon dự định tận khả năng tại tiên nhân trên cơ sở, tận khả năng thêm vào ứng dụng quá khứ 30 năm xã hội loài người đã xuất hiện các loại kiểu mới kỹ thuật. Dạng này trên thực tế sẽ mang đến như là mũi nhọn tài liệu, máy móc công trình, điện tử khoa học kỹ thuật chờ một chút rất nhiều lĩnh vực một lần tiến bộ. Một phương diện khác, SpaceX, Solar City, Fusion tham ba nhà công ty kề vai sát cánh, càng là hội mang tới một lần toàn phương vị khoa học kỹ thuật vượt qua. Bởi vì cái này ba nhà công ty trên cơ bản đã bao quát nhân loại hiện giai đoạn khoa học kỹ thuật đỉnh cao lĩnh vực các mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.